Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 570. Thiếu tướng, ta có. 9. Góc truyện audio.com. Dịch Giản cưỡng bách mình chấn định chớ bị nữ nhân kia vạch đi hồn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Trung tình nơi nào tất nhiên chơi rất vui vẻ, nàng sẽ không uống rượu, tự nhiên cũng không có ai buộc nàng uống, nhưng là uống rất nhiều nước trái cây, cũng là có chút muốn đi nhà cầu, liền đối với mọi người áy náy một chút, đứng dậy muốn đi nhà cầu. Buổi sáng búi tóc có thể là sơ là không đủ vững chắc, cũng hoặc là ngồi ở chỗ này, một đám người lấn tới lấn lui chơi, tán loạn, nàng này vừa đứng lên, cái thoa rớt xuống, một đầu tóc đen thui, toàn bộ tán xuống. Khoác lên phía sau lưng của nàng thượng phá lệ tươi đẹp. Mọi người nhìn nàng kia tóc dài, hơi có chút xuất thần. Trung tình hơi xin lỗi sờ sờ tóc của mình, cúi đầu, nhặt lên của mình cái thoa muốn đứng dậy đi mất, con nữ hài tử lại bắt tay của nàng, không kìm hãm được thở dài nói. Hoa Trung tình, tóc của ngươi thật là đẹp mắt, hơn nữa còn dài như vậy, tối như vậy, ta từ chưa từng thấy qua đâu. Chính là a, ngươi này đầu phát tán xuống, mặc kỳ bào rất tốt nhìn a, tại sao phải vãn đi lên. Một nữ nhân đẹp mắt khó coi cũng là muốn xem tóc. Đầy đủ chứng minh Trung tình là một tuyệt thế giai nhân. Con nam sinh đã lên tiếng bắt đầu than thở rồi. Trung tình xin lỗi đứng ở nơi đó, nàng thấp cúi đầu. Ngượng ngùng ta trước tránh một chút, ai biết nàng mới vừa cất bước cũng không biết chuyện gì xảy ra, vấp một chút cả người lảo đảo một cái, hướng phía sau hung hăng tài tới. Điện quang hỏa thạch giữa Trung tình muốn, đã biết lần mất mặt khẳng định ném lớn. Ai biết Tần Diệp lại nhanh chóng đứng dậy tiêu sái khoác lên Trung tình eo từng thanh thân thể của nàng nhận vừa vặn. Dịch Giản vẫn luôn là nhìn chằm chằm tình cảnh nơi này, hắn tuấn nhã nhẹ trước mặt lỗ, lúc này đã hoàn toàn băng lạnh xuống, Dương Đình cao mày, lấy vì mình nói sai nói, cương còn muốn hỏi, liền thấy Dịch Giản ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Nữ mặt hơi đỏ, nam nhẹ nhàng ôm nữ, mà cô gái, giống như là xấu hổ, không dám nhìn tới nam tử, mà nam tử mặt mày buông xuống, cánh môi nhẹ mở, giống như là hỏi cô gái một ít gì. Như vậy hình ảnh, đến là thật có mấy phần mỹ cảm. Rất có tình trạng ý thiếp nồng tình thâm yêu. Dương Đình ánh mắt mỉm cười nói lượm, đó không phải là người khác, vừa vặn chính là Tần Diệp cùng Trung tình sao. Cách chương.